Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 1. Chính văn có thể nhìn đến quỷ hồn thả tập quái gở cùng nhiệt tình với một thân tinh phân hộ sĩ ích. Thực nghe lời thực chân cho thực ái làm nũng mất trí nhớ nam quỷ tóm tắt Chu Chu kỳ thật là cái. Tính cách nhiệt tình tiểu cô nương, nhưng người khác trong mắt nàng lại là quái gở. Trầm mặc, khiếp đảm, so sánh với cùng người khác giao tế. Chu Chu càng thích cùng chính mình đối thoại, tự tiêu khiển cũng thực vui vẻ, thẳng đến có một ngày. Nhà nàng xuất hiện một con nam quỷ. Đúng vậy, Chu Chu có thể nhìn đến quỷ hồn, nhưng đó là ở nàng mang lên vòng ngọc phía trước sở cụ bị năng. Lực này chỉ quỷ. Nàng vì cái gì có thể nhìn đến a? Chẳng lẽ là vòng ngọc mất đi hiệu lực? Chu Chu không biết tại sao lại như vậy. Nàng chỉ biết. Viên chu xuất thật sự siêu cấp đáng yêu. Tạt Nga, viên chu xuất là chu chu cấp này chỉ nam quỷ khởi tên, chu chu rốt cuộc có bằng hữu. Sau đó cái này bằng hữu sau lại liền thành nàng bạn trai. 1v1, ngọt sủng, nhiều thịt, hết chương.